Chương 545, Vu Yêu vẫn lạc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Giết tổ Vu nhóm không sợ hãi chút nào, cùng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất cùng hai vị đế hậu chém giết. Đột nhiên, Đại Vu Cửu Phượng bị Đông Hoàng trung tiếng chuông trận thành bột mịn, hôi phi yên diệt. Đại Vu thực lực quá yếu, cùng Đông Hoàng Thái Nhất tầng thứ cách biệt quá xa, hoàn toàn liền là con kiến hôi tồn tại. Đại Vu Tương Liếu tự biết mình thực lực không đủ, trận chiến này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đi vào đế hậu Hy Hòa phụ cận, trực tiếp tự bạo Đại Vu thân thể. Đỉnh phong Đại Vu tự bạo huy lực đủ để có thể so với tổ Vu toàn lực nhất kích, mà lại đế hậu Hy Hòa hoàn toàn không nghĩ tới Tương Liếu như thế kiên quyết, có thể nói không có chút nào chuẩn bị, nhất thời bị Tương Liếu tự bạo chém mất. Nguyên bản đã trọng thương Hy Hòa triệt để tại Tương Liếu tự bạo bên trong vẫn lạc. Tỷ tỷ Thường Hy bi thương hô to một tiếng. Mà Đế Tuấn gặp Hy Hòa vẫn lạc, triệt để điên cuồng, thiêu đốt bổn nguyên cùng nguyên thần, lấy thân thể bị trọng thương phát huy ra siêu việt đỉnh phong chiến đấu lực, thi triển Kim Ô thần trảo, đem tổ Vu Sa Bỉ Thi một kích đánh nổ. Nhất tôn tổ Vu vẫn lạc. Đúng lúc này, lít nha lít nhít yêu tộc đại quân chạy đến viện trợ Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Tục ngữ nói, kiến nhiều cắn chết đại tượng, những này yêu tộc binh sĩ thực lực mặc dù không tốt, nhưng tổ Vu nhóm cũng đều thụ trọng thương, muốn đánh chết những này yêu tộc binh sĩ cũng phải nỗ lực một chút đại giới. Mà lại, bên cạnh còn có Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thường Hy uy hiếp. Thấy cảnh này, chín vị tổ Vu biết rõ thắng lợi đã vô vọng. Tổ Vu nhóm nhìn nhau, làm ra một cái điên cuồng quyết định. Vu tộc cho dù chết, QNZ không cho yêu tộc tốt hơn. Bọn hắn muốn cùng yêu tộc đồng quy vu tận. Tổ Vu cú mang hét lớn một tiếng, xông về Đế Tuấn. Một bộ thấy chết không sờn tư thế. Đế Tuấn nhìn thấy như thế trạng thái cú mang, ngầm sinh không ổn. Đồng nhiên, tổ Vu cú mang tự bạo, vô biên uy năng che mất Đế Tuấn, cu nở dê che mất phụ cận những cái kia yêu tộc. Những cái kia yêu tộc là lúc trước hóa thành cho tàn, nhưng Đế Tuấn có tiên thiên trí bảo Hà Đồ Lạc Thư bảo hộ, cho nên chỉ là trọng thương, cũng không tử vong. Nhưng vào lúc này, một tên khác tổ Vu nhục thu lao đến. Lần này để Đế Tuấn sắc mặt kịch biến, hắn nhưng không cách nào lại tiếp nhận một vị tổ Vu tự bạo. Quả thật đúng là không sai, nhục thu vọt tới Đế Tuấn trước mặt tự bạo. Mà ở nhục thu tự bạo thơ ý điếm, một con to lớn kim ô ngăn tại Đế Tuấn trước mặt. Có cái này một con kim ô ngăn cản, Đế Tuấn tránh thoát một kiếp, không có vẫn lạc, nhưng này chỉ kim ô lại hôi phi yên diệt. Thường Hy Đế Tuấn lưu lại bi thương nước mắt, cái kia kim ô chính là Đế Hậu Thường Hy. Bây giờ, hắn hai vị thê tử lần lượt vẫn lạc, cái này mang đến cho hắn to lớn đả kích. Lúc này, hắn đã manh động tử trí. Một bên khác, Đông Hoàng Thái Nhất cũng bị mấy vị tổ Vu bao vây. Mấy vị tổ Vu không nói hai lời, tại chỗ tự bạo. Mặc dù có Đông Hoàng Trung hộ thể, nhưng tổ Vu tự bạo sinh ra khủng bố lực lượng thẩm thấu xuyên qua Đông Hoàng Trung, trực tiếp chôn vùi Đông Hoàng Thái Nhất bản thể. Đông Hoàng Thái Nhất vẫn lạc tổ Vu liên tục tự bạo, không chỉ có diệt sát Thường Hy. Hy Hòa cùng Đông Hoàng Thái Nhất, cũng làm cho Chu Thiên Tinh đấu đại trận đại Chu Thiên Tinh thần phiên phá thoái, lại thêm còn lại nhiều chỗ tinh thần phiên bị phá hủy, toàn bộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã ở vào sụp đổ trạng thái. Đúng vào lúc này, lấy thân hình nhất động, xé rách Chu Thiên Tinh đấu đại trận, bay về phía yêu tộc Thiên Đình. Đế Tuấn đã nhận ra ủ rủ mà kỳ xù bạ xả đến, bởi vì hắn là Chu Thiên Tinh đấu đại trận chủ nhân, đối với Chu Thiên Tinh đấu đại trận tình huống hiểu rõ vô cùng. Nếu là có người sẽ rách Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hắn còn không biết, vậy cũng quá thất bại. Có thể coi là biết, hắn cu nở dê vô pháp ngăn cản đủ rủ mà kịt xù bà xạ. Nhìn qua Vu tộc còn lại sau cùng hai tôn tổ Vu Đế Giang tổ Vu, Hình Thiên tổ Vu, Đế Tuấn hai con ngươi hiển lộ điên cuồng, cầm trong tay Hà Đồ Lạc Thư lao đến. Thiêu đốt tất cả nguyên thần hỏa sủ vì, Đế Tuấn thẳng hướng Đế Giang tổ Vu. Đế Giang tổ Vu từ biết mình ngăn không được Đế Tuấn công kích, không có chút nào do dự thi triển không gian chi đạo, xuyên toa hư không đi vào Đế Tuấn thân thể tự bạo. Ôm một tia không cam lòng, Đế Tuấn tại Đế Giang tự bạo bên trong vẫn lạc. Gặp Đế Tuấn vẫn lạc, xa xa Hình Thiên tổ Vu ầm vang ngã xuống. Nguyên lai Hình Thiên đi qua bị chặt đầu sọ, sau lại thụ nhiều lần trọng thương, sớm đã sinh cơ chôn vùi, nhưng bằng bất khuất ý chí một mực chiến đấu. Bây giờ Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều đã vẫn lạc, Hình Thiên đã mất đi chiến đấu đối thủ. Bất khuất ý chí rốt cục tiêu tán. Tại Đế Tuấn sau khi chết, Côn Bằng Điêu Sư đột nhiên bay tới, bắt lại hư không bên trong Hà Đồ Lạc Thư, còn muốn tiếp tục bắt lấy Đông Hoàng Trung. Đột nhiên, Đông Hoàng Trung phát ra một đạo trung minh thanh âm, chấn động đến Côn Bằng Yêu Sư miệng phun máu tươi. Rất nhanh, Đông Hoàng Trung phá vỡ không gian rời đi, biến mất không thấy. Đông Hoàng Thái Nhất không chết Côn Bằng Yêu Sư quá sợ hãi, bất quá tưởng tượng không thích hợp, có lẽ là Đông Hoàng Thái Nhất tàn tồn ý chí lực khống chế Đông Hoàng Trung, nhưng dạng này tàn tồn ý chí tuyệt đối tồn tại không được bao lâu. Đông Hoàng Trung phá vỡ Chu Thiên Tinh đấu đại trận về sau, chuẩn bị ẩn nặc hư không che giấu. Đồng nhiên, một con thiên đạo đại thủ xé liệt không ở giữa, bắt lại Đông Hoàng Trung, Đông Hoàng Trung phản kháng, nhưng mà đối mặt cái này chỉ đại thủ không có vô sức phản kháng, bị lấy đi. Xuất thủ chính là thiên đạo hóa thân Hồng Quân Côn Bằng Yêu Sư cướp được Hà Đồ Lạc Thư, liền muốn như vậy chuẩn đi. Trên thực tế, hắn đối cái gọi là yêu tộc căn bản không có quy trúc cảm, hắn gia nhập thiên đỉnh, thuần túy là nghĩ ra được đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất phù hộ mà thôi. Bây giờ yêu tộc đại thế đã mất, hắn mới sẽ không vì yêu tộc liều sống liều chết. Đúng, yêu tộc thiên đình còn có vô số bảo vật, chính tại dễ dàng toàn bộ mang đi nghĩ như thế, Côn Bằng Yêu Sư hướng phía thiên đình phương hướng bay đi. Yêu tộc thiên đình, tiên dược điện. Dù bà xả đến chỗ này về sau, tiện tay phá vỡ tiên dược điện cấm chế, đi vào, không nói hai lời, vung tay lên đem sở hữu tiên dược thu sạch lấy. Đón lấy, hắn đi tới thiên đình tàng bảo điện. Nơi này bảo vật tương đối tạp, các loại thiên tài địa bảo cùng chân quý tài liệu đều có, dù bạ xạ tự nhiên là không chút khách khí, phá vỡ cấm chế, thu sạch lấy. Đồng nhiên, dù bạ xạ ánh mắt nhất chuyển nhìn về phía xa xa hư không. Một con côn bằng bay tới, phương hướng đúng là hắn chỗ tàng bảo điện.